Trái tim không ngủ yên. Chương 89, ngày uống rượu hỉ không còn xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi biểu diễn, Thiên Minh và Hạ Vi cùng đám Anvin tới một quán quen tại trung tâm thành phố mừng thành công của JK9. Kiều Linh viện lý do có việc riêng để từ chối đi cùng xe với đám Anvin. Cô nghĩ dù sao đây cũng là sự kiện đánh dấu thành công của Thiên Minh và nhóm HKT. Một người quản lý như cô không thể vắng mặt được. Vì vậy, Kiều Linh nói dối cần ghé qua nhà người quen để đi xe máy tới quán thay vì chung xe ô tô rồi phải chạm mặt cái tên Anvin đáng ghét kia. Kiều Linh nhất thời không tiêu hóa nổi vụ việc vừa rồi. Thằng nhóc kém cô tới 4 tuổi tự nhiên nổi điên rồi tỏ tình là sao? Mẫu người mà Kiều Linh thích phải đẹp trai như Thiên Minh kìa. Trầm tính hơn một chút thì càng tốt. Xét đi xét lại đàn ông như vậy chỉ có Vivian mà thôi. Tiếc là anh chàng này lại chưa từng nhìn cô lấy một lần. Mà khoan, dù là Vivian cũng kém tuổi cô kia mà. Lẽ nào cô mê trai trẻ? Câu hỏi này bay vòng vòng quanh đầu Kiều Linh suốt cả buổi khiến tốc độ đánh chén cũng giảm đi vài phần. Hạ Vi nhận ra sự khác biệt của bà bầu, Kiều Linh nên hỏi, chị bị ốm à, có phải vì lo cho show diễn nên vậy không? Kiều Linh tập trung suy nghĩ tới mức không nghe rõ câu hỏi của Hạ Vi. Cô chỉ, hả, lên một tiếng khiến đám người kế bên cười tới rung cả ghế. Gil đưa cốc nước ngọt tới trước mặt Kiều Linh. Người bị mệt ở đây chắc chắn không phải chị Linh. Chị ấy cả tuần nay chỉ ăn với ngủ. Anh Thiên Minh và bọn em tập luyện như vậy thì có gì phải lo chứ? Kiều Linh liếc xéo Gil khiến cậu ta im bặt. Ai nói chị mày không mệt? Ngày nào cũng cầu trời khấn Phật cho thời tiết thuận lợi đó. Thiên Minh tủm tỉm cười. Anh biết lời Kiều Linh nói là thật. Quản lý của anh chỉ lo mưa lớn khiến cho khán giả bỏ về hết mà thôi. Đúng lúc này, Hạ Vi ngó sang Anvin. Anh chàng thường ngày cũng mau mồm mau miệng mà bữa nay tự nhiên câm như hến. Thi thoảng lại đưa tay sờ vào môi như phải bỏng. Hạ Vi tò mò hỏi. Anvin, cậu cũng không ăn được cay à? Anvin bị gọi tên liền giật mình. Hả, lên một tiếng. Cả đám lại được một phen cười rung ghế. Gil nhíu mày. Hôm nay mấy người làm sao thế? Chị Kiều Linh với Anvin như mất hồn ấy. Kiều Linh vội xua tay. Tầm bậy tầm bạ, ai mất hồn? Ánh mắt Anvin dành cho Kiều Linh không thoát khỏi máy quét của Thiên Minh. Chắc chắn Anvin vừa làm gì đó khiến cho Kiều Linh mất đi vẻ tự tin thường ngày. Thiên Minh luôn cảm thấy Anvin rất quan tâm tới chị đại Kiều Linh nhưng xem ra sự quan tâm này là có chủ ý, không phải là tình cảm chị em thông thường. Thiên Minh liếc nhìn Anvin rồi nói. Vừa rồi chị Kiều Linh uống cả bia với nước ngọt. Chú đưa chị ấy về cho anh an tâm. Cả nhóm mình có được ngày hôm nay là nhờ công của chị Linh đấy. Anvin vui vẻ nhận lời còn Kiều Linh thì dãy nảy lên như đỉa phải vôi. Từ trước tới giờ đâu cần ai đưa chị về. Cậu đừng có vẽ chuyện. Anvin giành lấy lon bia từ tay Kiều Linh. Chị uống ít đi một chút. Kiều Linh trừng mắt nhìn Anvin. Liên quan tới cậu à, Anvin không hề nổi giận mà nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, lần này thì không ai dám ho he gì. Có phải là người ta đang tỏ tình với nhau hay không? Thiên Minh bật cười. Em và Hạ Vi về đây. Cô ấy đi cả một quãng đường dài như vậy cũng tới lúc phải nghỉ ngơi rồi. Gil và mấy người còn lại cũng kiếm cớ rời đi để lại không gian riêng cho Kiều Linh và Anvin. Kiều Linh còn chưa kịp phản ứng thì Anvin kéo cô ra khỏi ghế. Đứng lên, em đưa chị về. Kiều Linh lắc đầu như chống bỏi. Ai cần chứ? Anvin tủm tỉm cười. Thì thầm vào tai Kiều Linh. Nếu chị còn không chịu nghe lời. Em sẽ cho cả Hà Nội này biết chuyện gì vừa xảy ra. Em cá là chỉ sau một đêm tên của chị sẽ lên hot search. Kiều Linh giật mình. Bao nhiêu cồn vừa uống vào giường như bay biến theo lời nói của Anvin. Phải rồi. Cái thằng nhóc trước mặt cô cũng chẳng kém cạnh gì Thiên Minh. Trong lúc những thành viên khác của nhóm nhảy đều đã có bạn gái thì Anvin lại bơ vơ, không nơi nương tựa. Vì thế mà nhiều người đồn đoán cậu ta và Thiên Minh là một đôi. Tới khi Thiên Minh theo đuổi Hạ Vi, chỉ còn một mình Anvin ế bền vững. Việc ghép đôi Anvin với những thần tượng khác trong giới giải trí trở thành thú vui của không ít người hâm mộ. Người như cậu ta mà lại để ý tới một bà già tính nóng như lửa giống cô sao? Kiều Linh vỗ vỗ vài cái vào hai bên má của mình rồi nói. Về thì về, tôi sợ cậu chắc. Anvin nở một nụ cười tươi rói. Vậy thì đi thôi, lát nữa chị ôm em chặt vào. Ngã ra đường thì khổ. Kiều Linh xua tay, ôm cái đầu cậu, chị đây cầm lái nhé. Thiên Minh và Hạ Vi nãy giờ đứng trong góc khuất quan sát tất cả. Hạ Vi nhoẻn miệng cười. Có lẽ ngày uống rượu hỉ không còn xa đâu. Cách chương.